99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2118, chương 2103, hưởng tuần trăng mật có được hay không? Ta cũng vậy, thật yêu đâu. Hồn Nhiên ngây thơ lời nói. Tại Thẩm Lạc An trong lòng tiếng vọng không ngừng. Lúc về đến nhà thời gian đã khuya. Tiểu Việt Nhi buổi tối hôm nay y nguyên ngủ ở gia gia nãi nãi trong phòng. Hai người rón rén vào phòng. Thẩm Mạn Đình mệt mỏi trực tiếp nằm lì ở trên giường. Thẩm Lạc An trông thấy nàng bộ dáng kia, kéo môi khẽ cười, liền nhanh như vậy gục xuống. Còn không có tắm chứ? Không tắm, không tắm. Thẩm Mạn Đình bưng bít trong chăn. Mệt chết rồi, ta chỉ muốn ngủ, ngủ sớm như vậy. Thẩm Lạc An đi lên đè ép nàng. Ta còn muốn thương lượng với ngươi một chuyện đây. Thương lượng? Thẩm Mạn Đình ngẩng đầu lên nhìn xem hắn. Là chuyện gì nha? Không cần cùng ta thương lượng. Ân, đây là chúng ta hai người sự tình. Ngươi đáp ứng rồi ta mới có thể làm quyết định. Cái gì? Thẩm Mạn Đình nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Cho tới nay, không phải là lão công nói cái gì chính là cái gì sao? Ta đều không có ý kiến. Nghe thế Nhu Thuận Thuận theo lời nói. Thẩm Lạc An có chút tâm viên ý mã. Đè ép nàng, nhẹ nhàng đưa nàng ôm. Nhẹ giọng hỏi, vậy chúng ta xử lý hôn lễ đi. Mở tiệc chiêu đãi chúng ta tất cả bằng hữu thân thích cùng đi. Tốt lắm, Thẩm Mạn Đình không có chút nào do dự. Chờ xong xuôi hôn lễ, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật. Tốt lắm, sau đó. Tiếng nói rất dài, tựa hồ tại do dự. Thẩm Lạc An nhẹ nhàng ngang nhiên xông qua. Tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói. Chúng ta lại sinh một đứa bé ạ. Ấm áp hô hấp. Nhào vào bên tai bên trên. Thẩm Mạn Đình nhịn không được rụt rụt. Vô ý thức nói. Tốt. A, giống như là phản ứng lại. Thẩm Mạn Đình quay đầu nhìn hắn. Khổ khuôn mặt nhỏ nói. Không nên đâu. Nghe nói sinh con đau quá đau quá. Thẩm Lạc An trông thấy nàng cái này tiểu bộ dáng. Khóe môi dương lên. Nhẹ nhàng ngậm lấy nàng đẫy đà sung mãn thủy tai. Thẩm Mạn Đình vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ cảm thấy ngứa đến khó chịu. Rụt rụt. Nói. Đi ra. Thẩm Lạc An lại không nghe. Thuận tay đưa nàng ôm sát. Cánh môi chậm rãi di chuyển hướng xuống. Hóa thành lít nha lít nhít hôn tán lạc tại nàng cần cổ. Diệp Thiến Thiến nằm mộng. Trong mộng, phấn điêu ngọc trác tiểu hài tử. Dáng dấp phấn nộn nhu thuận. Để trần cái mông nhỏ hướng về nàng bò qua đến. Non nớt khuôn mặt nhỏ. Ngũ quan cùng Thẩm Chi Liệt không có sai biệt. Mụ mụ. Non nớt tiếng nói. Nãi thanh nãi khí. Đưa tay hướng về nàng bắt tới. Diệp Thiến Thiến hướng về phía hắn vươn tay. Muốn ôm chặt hắn. Có thể cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu nhân nhi. Giống như là bọt biển đồng dạng, đụng một cái liền tiêu tán vô tung. Hắc ám, vẫn là một vùng tăm tối. Thẩm Chi Liệt canh giữ ở nàng bên giường, chính mơ màng dựa vào nghỉ ngơi. Chỉ là không ngủ bao lâu, liền bị một trận nhẹ nhàng khóc ròng đánh thức. Một cái giật mình, Thẩm Chi Liệt từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Ánh mắt phút chốc liền rơi vào trên giường Diệp Thiến Thiến trên người. Không muốn. Diệp Thiến Thiến hai tay đưa, giống như là mộng thấy cái gì cực kỳ khổ sở sự tình. Tay đạp nước, nước mắt mãnh liệt xuống, Thẩm Chi Liệt ngực chua xót, hai tay nắm ở bàn tay nàng, nhẹ giọng hô, lão bà, Thiến Thiến, bảo bảo. Diệp Thiến Thiến thanh âm nghẹn ngào, cơ hồ muốn ngạnh vào đáy lòng đồng dạng khổ sở. Thẩm Chi Liệt càng là đáy lòng đại thống. Im ắng chua xót từ trong đáy lòng khắp bên trên hai mắt. Cúi người nhẹ nhàng đưa nàng ôm. Nói khẽ. Ta ở nơi này. Ta ở nơi này. Đừng khóc. Lão bà. Diệp Thiến Thiến vô ý thức đem hắn ôm. Tiếp theo một cái chớp mắt. Mở hai mắt ra. Chung quanh một vùng tăm tối. Trước người. Là quen thuộc đến tận xương tủy khí tức. Nam nhân nhiệt độ truyền đến. Diệp Thiến Thiến mới phát giác được bản thân vừa mới là đang nằm mơ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.